Truyền nhân thần y, chương 695, C695, không cần thối lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Hồ, hình như Ngự Thiện Cung có chủ mới tiếp quản rồi. Hôm nay tôi thấy có vẻ là chuẩn bị khai trương khuyến mãi lại. Còn có nhiều đầu bếp nước ngoài. Trận thế không nhỏ, bên kia, rất nhiều người đều theo dõi từng cử động của Ngự Thiện Cung. Dù sao giờ đây nó là đích ngắm của mọi mũi tên. Người được gọi là đội trưởng Hồ, chính là đội trưởng đội quản lý đô thị thành phố Kim Lăng Hồ Đại Chiêu. Bây giờ Ngự Thiện Cung khai trương lại lần nữa, anh A cũng bao gồm trong số rất nhiều người đang quan sát. Ồ, đã điều tra ông chủ bên đó là ai chưa? Hồ Đại Chiêu vừa hỏi vừa cầm xiên nướng, người vừa rồi tiến lại gần nói nhỏ. Đã điều tra rồi, là một người Tân Hải, hình như còn là người nước ngoài. Người nước ngoài, có bối cảnh gì không? Hồ Đại Chiêu tiếp tục hỏi. Người kia lắc đầu nói, chắc là không, trước giờ chưa từng thấy cô ta làm việc gì ở thành phố Kim Lăng. Hừ, gan cũng đủ to đấy. Vậy chúng ta cứ đợi đến ngày cô ta khai trương, dẫn mấy anh em qua xem thử. Hồ Đại Chiêu cười hì hì nói, người sau liên tục gật đầu, theo đội trưởng Hồ chắc chắn là ăn ngon uống sướng. Hai ngày sau, thời gian khai trương mà Tiêu Tuyết Ni định trước chính là hôm nay. Sáng sớm vừa thức dậy, Tô Vũ đã la lên, vợ yêu, bộ vest lần trước anh mặc đâu, lấy ra cho anh đi. Mã Hiểu Lộ nhìn Tô Vũ sững người đáp. Lần trước anh không phải bảo mặc không quen sao? Sao hôm nay lại muốn mặc? Tô Vũ cười nói, Tuyết Ni không nói với em à? Cô ấy mua được một nhà hàng ở Kim Lăng. Hôm nay khai trương, anh nhất định phải chỉnh trang lại. Em nói có đúng không? Bởi vì mấy hôm nay bận chuyện khai trương, nên rất nhiều việc vặt quấn lấy khiến Tiêu Tuyết Ni bận rộn tối mắt tối mũi. Nên quả thực tạm thời quên mất chuyện mời mọi người. Nhà hàng gì cơ? Mã Hiểu Lộ vừa quay người tìm quần áo trong tủ, vừa hỏi, Tô Vũ từ phía sau ôm nhẹ lấy cô, thì thầm bên tai cô, còn nhà hàng gì nữa? Tất nhiên là nhà hàng ẩm thực em thích nhất rồi. Vừa nghe là nhà hàng ẩm thực, Mã Hiểu Lộ lập tức hứng thú, lấy quần áo đưa cho Tô Vũ rồi nói, thật à, tuyệt quá, sau này đi ăn ngoài đều không cần tốn tiền nữa. Thu dọn xong, hai người lập tức lên đường đến Kim Lăng. Ôi dào, tôi nói các anh có nhầm không vậy? Tôi đã bảo rồi, hoa tươi nhất định phải bày thế này mới đúng mà. Các anh xem hướng của các anh toàn sai, mau sửa lại cho tôi. Đừng nhìn Phó Cổ bình thường có vẻ là người thô kệch mà lầm. Khi thực sự tỉ mỉ cẩn thận thì quả thực là đến mức hơi cố chấp. Đúng lúc này, một chiếc taxi dừng trước cửa Ngự Thiện Cung. Bạch Nhãn Hạt Tử lấy 100 đồng trong túi đưa cho tài xế. Được rồi, không cần thối lại. Một làn gió phong cách đại gia mới nổi ập vào mặt. Chỉ là vừa bước xuống xe, tài xế đã gọi ông ta lại. Ê, còn thiếu 50 mà. Tên này từ Tân Hải bắt taxi đến Kim Lăng, lại chỉ đưa người ta 100, còn bảo người ta không cần thối lại. Bạch Nhãn Hạt Tử quay lại cau mày nói, tôi nói này, con người anh thế nào vậy? Trước đây tôi từ Tân Hải qua đây chỉ mất 90 mà. Anh đừng nói nhiều với tôi, 100 đồng là đã không thể nhiều hơn rồi. Con người là sinh vật như vậy, khí chất là thứ bẩm sinh, rất khó thay đổi qua một số việc sau này. Chỉ lấy Bạch Nhãn Hạt Tử làm ví dụ thôi. Đừng nhìn ông ta không lâu trước đó còn là anh hùng dân tộc gì đó. Khi nhận phỏng vấn nói một cách ba hoa chích chòe, nhưng vẫn không thể thay đổi bản chất thích lợi nhỏ của ông ta. Từ Tân Hải đến Kim Lăng lại đưa người ta có 100. Đây chính là điển hình của vô lại, chắc là tài xế taxi này bình thường cũng không có thời gian xem tin tức. Hoặc là khi Bạch Nhãn Hạt Tử lên TV, trang điểm khá đậm nên căn bản không nhận ra ông ta. lúc này lại cãi nhau thật sự với Bạch Nhãn Hạt Tử. Vị tiên sinh này, anh có nói lý không vậy? Đồng hồ tính cước này rõ ràng ghi 157. 7 đồng này tôi cũng không lấy nữa. Chỉ lấy anh 150. Anh còn muốn sao nữa? Hơn nữa, tôi về chưa chắc đã đón được khách. Tôi đi chuyến này căn bản không kiếm ra tiền. Tài xế nói ra khó khăn của mình. Hy vọng mọi người có thể thông cảm cho nhau. Nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử chống nạnh nói một cách chính nghĩa. Anh đừng tưởng tôi không biết. Hồi trẻ tôi cũng lái taxi. Mấy mánh khóe nhỏ của các anh tôi thực sự thấy nhiều quá rồi. Đừng nói nhảm với tôi. Không thì tôi đến công ty taxi ố cáo anh tự ý chỉnh đồng hồ tính cước đấy. Tài xế này chắc cũng là người nóng tính. Bị người ta nói vậy, ông ta cũng lập tức không chịu. Trực tiếp nhảy xuống từ ghế lái cãi lý với Bạch Nhãn Hạt Tử. Tôi nói chứ anh có nói lý không vậy? Tôi cũng kiếm tiền vất vả mà. Anh nói xem từ Tân Hải đến Kim Lăng 100 đồng thì đủ vốn à? Cách trương.